người ta đã chứng minh rằng người hầu không thể làm việc đó được. Còn cô con gái của ông bà già lại là một cô gái quá lứa không chồng và rất đáng kính trọng. Thế mà bất ngờ người ta phát hiện ra chính cô con gái đã giết bố mẹ. Sự phát hiện hết sức bất ngờ, nhưng cũng không thể xử được. Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp, cái chuyện đó thoáng qua trong óc tôi. Khi tôi nhìn thấy cái rìu vấy máu rồi khi tôi bước vào bếp, tôi lại nhìn thấy cô gái. Cô Via đang bình tĩnh và lạnh lùng làm bếp. Một sự nghi ngờ bằng linh cảm, cô gái ấy lại bị loạn trí nhanh chóng lúc đó. Tất cả như là tự nhiên vậy, đó là một cái gì mà con người không thể lường trước được. Đúng không Lomber? Lomber thận trọng trả lời. Cũng có thể, Blow lại tiếp, con người đàn bà kia. Bà ta cẩn thận choàng vào người cái tạp dề. Hình như là tạp dề của bà Roger qua cô ấy. Rồi bà ta lại lặp lại câu. Chỉ nửa tiếng nữa là xong bữa ăn sáng của Roger. Theo tôi bà ấy cũng điên rồi. Rất nhiều bà già độc thân điên kiểu đó đấy. Tôi cũng không cho rằng bà ta bắt buộc phải giết nhiều người, nhưng bà ta chỉ không ý thức được là mình giết người vậy thôi. Rất đáng tiếc, hình như chuyện lại xảy ra theo chiều hướng đó. Bà ta ngoan đạo, bà ta tin rằng chỉ là công cụ trong tay Đức Chúa. Sai bảo gì thì bà ta làm nấy. Và Chúa của bà ta là sự điên rồ. Bà ta luôn luôn ngồi trong phòng đọc kinh thánh. Philip thở dài. Đó không phải là bằng chứng, mà chỉ là cậu phân tích từ suy nghĩ của mình thôi. Blow ạ, Blow bảo thủ, cố chấp vẫn tiếp tục. Rồi bà ta lại còn đi ra ngoài mặc áo mưa, và bảo rằng đi xem biển nữa. Lomber chỉ còn biết lắc đầu. Anh nói, chúng giết Roger khi bác ta đang trẻ củi và sau đó bổ vào đầu. Bác ta chết ngay. Như vậy nếu bà Brand mà làm việc đó thì bà ta không cần phải dạo chơi ngoài trời hàng giờ đồng hồ sau khi giết người. Theo tôi, kẻ giết Roger chính là người mà lúc chúng ta gọi còn đang nằm trên giường kia. Anh chẳng hiểu gì cả Lomber ạ, nếu như bà Brand mà vô tội, thì bà ta phải sợ đi dạo chơi một mình. Bà ta chỉ dám đi nếu như bà ta không sợ một cái gì hết. Hay nói cách khác bà ta là kẻ giết người. Suy luận của cậu không tồi. Tôi không nghĩ ra điều đó đâu, Lomber thú nhận rồi anh cười vẻ danh mãnh. Tôi rất vui lòng vì cậu không nghi tôi. Blow hơi bị động trả lời. Đầu tiên tôi cũng phải nghi anh với khẩu súng của anh và lời nói dối ở buổi ban đầu, nhưng sau đó, tôi sực tỉnh ra rằng, những hành động giết người kia đều rất tinh vi. Kín đáo chứ không lộ liễu để cho ai thấy được. Anh nghỉ một lát rồi mới nói tiếp. Tôi cũng hy vọng rằng anh không nghi ngờ gì tôi chứ. Philip trầm ngâm trả lời. Có thể là tôi nhầm, nhưng mà theo cảm giác của tôi và cậu, thì cậu không đủ trí tưởng tượng và khôn khéo để làm được những việc trên. Tôi chỉ có thể nói nếu như cậu là kẻ giết người thì cậu đúng là một diễn viên cực kỳ. Cậu đã lấy mũ của tôi ngay trước mắt tôi mà tôi không biết. Bỗng nhiên anh nói nhỏ hẳn lại, này. Bây giờ chỉ có hai ta. Blow, cậu hãy thề với mặt trời và thề trước cái chết sắp tới của chúng ta và trả lời tôi. Kết tội cậu ở trong đĩa kia là có thật hay giả? Blow khó chịu suy nghĩ rồi cuối cùng nói. Anh cũng biết đấy, có nhiều việc chúng ta không biết đến. Vâng, sự thực thì Lando chắc chắn vô tội. Cả băng cướp bị đánh tà tơi và trốn chạy hết, chỉ bắt được có hắn. Vì thế chúng tôi bắt buộc phải kết tội hắn. Đấy, anh nghĩ xem, tôi cũng chẳng thổ lộ điều này. Nếu như còn có ai đó ngoài chúng ta nghe được chứ gì? Lomber kết thúc hộ Blow câu nói cho trọn nghĩa với một vẻ danh mãnh, chỉ còn có hai ta ở đây thôi. Tôi hy vọng chúng ta sẽ rút ra được một điều gì đó có lợi cho chúng ta. Chấm, chẳng thể có lợi được đâu. Lẽ ra tôi phải xứng đáng được hưởng vinh quang. Nhưng rất tiếc băng cướp đó đã tan rã nhanh chóng. Và tất cả những ai tham dự vụ này đều được thăng chức. Còn riêng Lando thì bị kết án tù chung thân và bị chết trong nhà ngục. Tôi làm sao mà biết được rằng hắn sẽ chết? Blow vặn lại, không, như vậy là hẩm hiu rồi. Ai hẩm hiu, tôi á, không, số phận hắn thôi. Cả số phận cậu nữa.

bởi vì nếu bà cho cô gái vào thì chắc chắn đã xảy ra một việc khủng khiếp lắm rồi. Bà Brand sực tỉnh, bà ngạc nhiên nhìn Via và nói giọng tê tình. Xong tất cả rồi chứ? Nào, chúng ta mang các thứ lên phòng ăn đi. 6. Một bữa ăn sáng thật khác thường. Tất cả mọi người đều cư xử với nhau thật lịch sự. Chị rót cho em một chút cà phê. Chị Brand, cô có muốn ăn một miếng thịt ướp không? Ông ăn thêm một lát bánh mì nướng nhé. 6. Con người non vẻ ngoài vẫn bình tĩnh và bình thường. Nhưng bên trong, họ suy nghĩ mỗi người mỗi khác, ý nghĩ của họ lung tung như con sóc bị nhốt trong lồng. Có thể thành công được chăng? Mình rất tò mò, nhưng cũng cần phải thử. Nếu như còn thời gian, lạy Chúa tôi, nếu còn đủ thời gian, người này là một kẻ đạo giáo điên rồ, ô cứ nhìn người ấy khắc thấy. Nhưng mình cũng không chắc lắm vào điều đó hay là mình nhầm. Điên rồ hoàn toàn là sự điên rồ. Ta cũng là một kẻ điên, một cuộn len biến mất và cả tấm ni lông lụa màu đỏ nữa, không thể hiểu nổi, ta không thể hiểu nổi. Cái đồ dở hơi ấy nó tin tất cả những lời mình nói. Cũng chẳng khó khăn gì, vì thế cũng cần phải thận trọng hơn. Rất thận trọng mới được, có 6 quân cờ hình người da đen ở kia, chỉ có 6. Đến đêm hôm nay liệu còn có mấy đây? Còn 6 quả trứng tráng nữa. Có vị nào xơi không? Ngài có muốn xơi một chút mứt quả không? Cảm ơn, tôi muốn ăn thêm một lát bánh mì nữa. Cắt hộ tôi nhé. 6 người ngồi ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra. Cách chương.